Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1815 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Trường Xanh xuất hiện ở Minh Ca thần thức thời điểm, mơ màng hồ đồ Minh Ca mắt nhìn Trường Xanh thần thức chiều bay nhanh xoay tròn Phật ánh sáng phóng. Đi! Nếu là vào Phật ánh sáng bên trong, Trường Xanh có lẽ liền không có thuộc về chính mình ý thức, mà là sẽ bị Phật ánh sáng rung rớt. Minh Ca một cái giật mình cuối cùng đem chính mình suy nghĩ cường tự xả trở về đi kéo Trường Xanh thần thức. Không cần qua đi, Trường Xanh trở về, Trường Xanh bản năng tính cũng cảm thấy kia một đoàn tròn trịa không ngừng bay. Lộn. Đem Minh Ca trong thân thể linh khí toàn bộ nuốt rớt đồ vật rất nguy hiểm. Hắn một chút đều không nghĩ qua đi, nhưng hắn tại đây một đoàn đồ vật trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, tựa hồ là nghe được Minh Ca này tê tâm liệt phế giống nhau tiếng kêu. Cùng với phát giác Minh Ca thần thức mãnh liệt kháng cự hủy diệt chi ý, kia sợi muốn xé rách Trường Xanh lực đạo đột nhiên buông ra. Trường Xanh trực tiếp bị này sợi vô hình lực lượng đẩy ra Minh Ca thân thể, thần thức một lần nữa về tới chính mình trong thân thể, chính là như vậy nháy mắt. Hắn có loại chính mình từ tử vong tuyến thượng đi rồi một vòng cảm giác. Rõ ràng hắn đều không có thể hội quá chết, chính là vừa mới kia một khắc lại làm hắn ngẫm lại liền mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn đôi tay ôm lấy Minh Ca hôn môi, ý đồ dùng phương thức này đem Minh Ca đánh thức. Ca, Minh Ca, ngươi thế nào? Xem ta là ngươi Trường Xanh. Ta là ngươi Trường Xanh. Minh Ca có thể nghe được Trường Xanh này từng tiếng kêu gọi, nàng cũng có thể cảm giác được. Trường Xanh ở nỗ lực đem nàng trong thân thể tán loạn năng lượng quá độ ở thân thể hắn. Chính là nàng nói không nên lời nói. Nàng hiện tại chính là năng lượng lọc khí, một câu cũng nói không nên lời. Minh Ca, có một thanh âm phủ qua Trường Xanh thanh âm, từ Minh Ca thần thức vang lên, đây là Phật ánh sáng, nhưng nghe tới lại là không nhược thanh âm. Minh Ca trước mắt lại bắt đầu hoảng hốt. Màu trắng, kim sắc quang mang ở nàng trước mắt nở rộ, thứ nàng đôi mắt đều không mở ra được. Hoàng hốt gian dường như không nhược tại đây vạn trượng quang. Mang chung chậm rãi chiều nàng đi tới. Không nhược mỉm cười sủng nịch nhìn nàng. Ở nhẹ nhàng ôn nhu kêu tên nàng. Minh Ca, mệt mỏi đi. Mệt sao? Không mệt, đã quên hết mệt cái này từ. Chính là nghe được không nhược thanh âm, nàng vẫn là nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng một chút đều không có mệt. Nàng hy vọng kia từng cái người đều có thể đủ được đến viên mãn. Nàng vẫn luôn ở ra sức về phía trước. Nàng nói cho chính mình không cần sau này xem. Nàng nhớ rõ kinh thánh một đoạn tiểu chuyện xưa. Rời đi nhiều mã thành thời điểm, là đức thế tử chính là bởi vì quay đầu lại xem cho nên biến thành nham trụ. Nàng hâm mộ là đức thế tử. Ít nhất có thể quay đầu lại xem một cái kia quyến luyến sinh hoạt quá địa phương. Chính là nàng một khi quay đầu lại, chính là hư vô một mảnh, cái gì đều không có. Kiên trì hết thảy sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy, cho nên nàng phải hướng trước. Nàng không thể có tâm ma, không thể có quyến luyến. Nàng muốn vẫn luôn nghĩa vô phản cố về phía trước, thân thể dường như bị cái gì ôn nhu ôm. Chủ, Minh Ca lẩm bẩm, không nhược, là ngươi sao? Không nhược, Minh Ca, cùng ta cùng nhau đi thôi. Thanh âm này lại đang nói, đi một cái không cần vất vả như vậy địa phương, không nhược. Minh Ca như cũ ở lẩm bẩm, từng tiếng thấp thấp gọi, không nhược, ngươi có khỏe không? Ngươi quá có được không? Không nhược, ngươi quá có được không? Ôn nhu quang một tầng tầng đem Minh Ca bao vây lấy. Minh Ca chính mình cũng không có phát giác, chính là người ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Minh Ca giống cái nhộng giống nhau bị những cái đó kim sắc quang mang bao vây chủ. Nàng khuôn mặt ở quang mang chung dần dần mơ hồ. Những cái đó hư ảo quang mang bởi vì bao vây nàng mà dần dần trở nên chói mắt, trở nên tiên. Minh Ca, chúng ta đi Phật ánh sáng thế giới được không? Ở nơi đó, chúng ta liền có thể vẫn luôn đều ở bên nhau. Vẫn luôn ở bên nhau. Minh Ca không nói gì. Nàng khuôn mặt mỉm cười. Ánh mắt tựa hồ là nhìn phương xa. Lại tựa hồ đã không có bất luận cái gì tiêu cự. Mỗi một khắc, trường xanh thanh âm vọt vào nàng lỗ tai, giống như là sắc nhọn thứ chát ở nàng ngực. Ca, tiểu ca tử, ca, đừng rời khỏi ta, người đã nói sẽ không ném xuống ta, người đã nói ngươi sẽ không ném xuống ta. Minh Ca thân thể một cái giật mình, tựa hồ phát giác Minh Ca cảm xúc dao động, không nhược, thanh âm lại lần nữa vang lên, để ý nó sao? Vậy mang theo nó cùng nhau rời đi được không? Minh Ca thân thể không nhúc nhích, nàng đôi mắt lại dần dần có tiêu cự, có suy nghĩ. Phật ánh sáng, nàng thanh âm nhẹ nhàng, như là ở thở dài, lại như là một loại nỉ non. Ngươi đều sẽ nói chuyện, thời gian quá thật mau, như vậy thuộc về ngươi thế giới, có phải hay không cũng hoàn thành? Cái kia cùng loại với không nhược thanh âm thật lâu chưa từng nói chuyện, vẫn là Minh Ca tiếp tục. Lại nói, có lẽ, còn kém một bước, không nhược, thanh âm lại lần nữa vang lên khởi. Ân, còn kém một bước, bên trong không có sinh khí, cho nên ta muốn mang ngươi đi vào. Minh Ca, ngươi không muốn đi ta thế giới sao? Ở ta thế giới, ngươi chính là thần, ngươi chính là sáng thế chủ. Sao ngươi hiện tại muốn khá hơn nhiều? Minh Ca ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước kia một đoàn quang, không nhược, hắn không ở ngươi thế giới sao? Phật ánh sáng không có đáp lại, nó này xem như phiến diện cam chịu Minh Ca hỏi chuyện, hắn vì cái gì không ở ngươi thế giới? Đã từng không phải ngươi dựng dục hắn sao? Vì cái gì hắn không ở ngươi thế giới? Nếu ngươi tiến vào ta trong thế giới, ngươi có thể sáng tạo một cái không nhược, như vậy thế giới liền có không nhược. Minh Ca trong mắt tiêu cự, trong mắt quang mãn chậm rãi tiêu tán, nàng chậm rãi nhắm mắt lại lắc đầu. Ta không thể đi, dừng một chút, nàng lại nói, trừ bỏ này đó, ngươi còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phật ánh sáng không nói gì. Nó quang đoàn lại bắt đầu bay nhanh vận chuyển, tiến vào Minh Ca trong thân thể, những cái đó không biết năng lượng lại lần nữa tăng nhiều. Minh Ca thân thể lại có cổ trướng nổ mạnh cảm giác, nàng cường tự chịu đựng thần thức chung đau đớn. Chiều Phật ánh sáng kêu to, còn như vậy đi xuống ta thân thể sẽ không chịu nổi. Ngươi liền không thể chậm một chút sao? Phật ánh sáng quang đoàn dừng một chút. Nó nói, Minh Ca, đem ngươi một tia hồn nguyên cho ta được không? Ta trong thế giới không có sinh khí, tiến giai quá khó, chóc Minh Ca hồn nguyên, tương đương với ở nàng trên người xé rách một khối huyết nhục. Nhưng thịt thực mau là có thể trường hảo, hồn nguyên lại không biết ngày tháng năm nào mới có thể bổ huyết đầy đủ hết, chính yếu chính là vạn nhất Phật ánh sáng là đang lừa nàng đâu. Minh Ca cũng không có quá nhiều do dự, bởi vì thân thể của nàng còn như vậy bị năng lượng tán loạn liền sẽ nổ mạnh. Nàng không nghĩ trường xanh nhìn đến như vậy hình ảnh, cho nên nàng cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi liền đáp ứng rồi. Hào, thần thức chỗ sâu trong đột nhiên liền đau cơ hồ hít thở không thông, Minh Ca đau liền thét chói. Tai thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể đôi tay gắt gao ngăn chặn chính mình phần đầu. Minh Ca, cảm ơn. Chờ Minh Ca một lần nữa trợn mắt thời điểm, nhìn đến chính là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực trường xanh. Chung quanh truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Minh Ca ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, nhưng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, là cái này thạch động muốn sụp đổ. Hết chương.